Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 147 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách.vip, dịch giả Vong Mạng, Độc Hành, Hoàng Trúc, Vong Hồn. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 456: Giang hồ ngẫu ngộ. Trước mắt Viên Minh, mây tan sương tản, tầm mắt khoáng đạt. Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm trong suốt, tựa như một khối bảo thạch màu xanh lam trong suốt nhất, đẹp tới nao lòng. Nơi chân trời phía xa xôi còn có một vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên, hào quang vạn trượng chiếu rọi cả đất trời. Viên Minh ngắm từng cảnh tượng mặt trời mọc phương đông không biết bao nhiêu nơi qua bao nhiêu lần, thế nhưng mà lần này đứng trên không trung của Vụ Tang đảo nhìn xuống càng thêm đồ sộ dị thường, khiến cho hắn gần như ngưng thở. Viên Minh nhanh chóng bình ổn tâm thần, nhìn thẳng phía trên đám hồng vân. Phù Tang thần thụ đã hiển lộ ra toàn bộ hình dáng. Lá cây xanh biếc, cành lá tươi tốt hình thành nên một mái che xanh biếc, rạng rỡ sáng rực dưới ánh mặt trời. Trên đại thụ xanh biếc có một cái tổ chim khổng lồ lớn chừng 100 trượng, được xếp từ từng cành linh mộc đỏ thẫm chồng chất thành. Tổ chim này tản mát ra chấn động thuộc tính hỏa cực kỳ mãnh liệt, khiến cho nhiệt độ xung quanh cao hơn không ít, tạo thành từng đợt sóng không khí vặn vẹo, dùng mắt thường cũng có thể thấy. Linh mộc đỏ thẫm này, chẳng lẽ là Phượng Tê Mộc trong truyền thuyết? Ánh mắt của Viên Minh sáng ngời. Phượng Tê Mộc cũng là một trong những loại linh mộc trong truyền thuyết. Nghe nói là linh mộc được Phượng Hoàng nghĩ lại bị nhiễm hỏa mộc mà thành. Không rõ yêu thú kim ô này từ đâu đến đây nghỉ ngơi ở Phù Tăng Mộc này nữa. Tổ chim màu đỏ trống không, yêu thú kim ô đã đi đâu mất, không ở đây nữa, khiến Viên Minh cảm thấy hơi thất vọng. Hắn đang tính thu hồi thần thức rời khỏi không gian Thâu Thiên Đỉnh thì chợt biến sắc. Lại có một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi tới Phù Tăng Thành, hơn nữa còn là tồn tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Người này không để ý đến lệnh cấm bay của Phù Tăng đảo, mà dùng độn thuật nhanh chóng tiến vào trong thành. Thủy độn thuật, chẳng qua thì pháp thật tinh diệu, chẳng những có thể độn thủy ở nơi không có nước, lại có thể thoáng một phát đi hơn 10 dặm, đúng là lợi hại. Viên Minh nhìn thấy quá trình người này thi pháp không nhìn được mà tán dương. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới tới này, nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, khí chất âm trầm, trên người quanh quẩn sát khí nặng nề, giữa khay mắt khép hờ còn tản ra ánh nhìn lạnh lẽo. Hẳn là tu sĩ săn yêu. Tầm mắt của Viên Minh đã rộng rãi hơn xưa không ít. Người này sát khí nồng đậm như vậy, hiển nhiên đã giết chóc rất nhiều. Tu sĩ này vừa tiến vào Phù Tang đảo đã đi thẳng tới Phượng Thị khu ô túc, như muốn mua cái gì. Viên Minh không miệt mài tìm hiểu sâu hơn, chỉ thu hồi thần thức, đi ra khỏi không gian Thâu Thiên Đỉnh. Hắn điều tức một lúc, sau đó đi ra khỏi dinh thự, cũng tiến về Phường Thị khu ô túc. Đại hội tiên quả càng tới gần, càng có nhiều tu sĩ tràn vào trong thành Phù Tang. Trong Phường Thị cũng có nhiều thêm quầy hàng cho tán tu mua bán. Đồ bán buôn của tán tu rất lộn xộn, không có cửa hàng lớn bảo lãnh, nên khó có thể định giá. Tìm được hàng tốt hay không còn tùy theo ánh mắt của mỗi một tu sĩ. Viên Minh đi dạo qua các quầy hàng, tùy ý đảo qua các quầy, cũng phát hiện được vài linh vật linh tài có chất lượng tốt, nhưng lại không phải là thứ mà hắn cần, có mua cũng không có lợi ích. Hắn đi ngang qua một quầy hàng nữa, ánh mắt chợt ngưng. Chủ nhân quầy hàng này là một lão nhân da ngăm đen, có tu vi trúc cơ kỳ. Ở trước mặt lão ta cũng chỉ bày một chút ít linh dược bình thường, không có nhiều loại, nhưng mỗi loại lại không ít. Mấy bông hoa nhụy màu đỏ này bán như thế nào? Viên Minh thu liễm khí tức, tiến lên dò hỏi. 5 gốc, 30 linh thạch. Lão giả duỗi bàn tay đen như nhuộm mực, xòe ra 5 ngón tay. Viên Minh nghe bèn quét mắt nhìn linh dược trên quầy hàng, sau đó gật đầu. Được, ta lấy tất cả. Lão nhân mừng rỡ, vội vàng lấy hộp gỗ ra, đựng hết tất cả mấy đóa hoa nhụy đỏ đưa tới trước mặt Viên Minh. Bông hoa có nhụy màu đỏ này là một loại linh thảo trung giai, có thể luyện chế ra đan dược chữa thương cho trúc cơ kỳ. Chẳng qua khả năng sinh trưởng mạnh mẽ nên có giá rất rẻ. Viên Minh nhìn thoáng qua các bông hoa, sau đó trả linh thạch, quay người rời đi. Còn lão nhân đang hưng phấn vì thoáng chốc đã bán được một lượng hàng lớn. Viên Minh đi vào một góc tối không người, mới nhanh chóng lấy ra hộp gỗ đựng hoa nhụy đỏ, cẩn thận cầm một đóa trong đó ra. Nụ hoa nhỏ này vẫn còn chưa nở, màu nhạt hơn, ngửi không có mùi thơm, nhìn không có gì khác với mấy bông hoa khác. Nhưng khi Viên Minh cẩn thận gỡ từng cánh hoa bung ra, một mùi thơm trong veo như mùi cam quýt từ bên trong nhụy hoa đỏ tươi tản ra. Viên Minh ngửi hương hoa, tinh thần chấn động, càng tin chắc mình mua được không phải nhụy hoa đỏ mà là hồng nhan hoa. Bề ngoài của hồng nhan hoa giống hệt với hoa nhụy đỏ, nhưng có mùi thơm nhàn nhạt, đường vân trên cành và lá cũng có điểm khác biệt. Nếu không phải người sành về hoa thì sẽ không phân biệt được chúng. Mà so với hoa nhụy đỏ, hồng nhan hoa lại là tài liệu chính để luyện chế ra linh hương ngưu mỹ nhân. Viên Minh vốn định sau khi lấy được tiên quả sẽ tìm tòi thêm hoa này, không ngờ lại có thể mua được. Viên Minh cất hồng nhan hoa đi, trong lòng càng thêm sảng khoái, quay người tiếp tục dạo quanh phường thị, lại chăm chú tìm tòi hơn khi nãy không ít. Nhưng vừa mới rời khỏi hẻm nhỏ vài bước, hắn chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn qua bên trái, thấy có một tu sĩ trúc cơ kỳ đang cò kè mặt cả với một chủ quầy. 200 linh thạch quá là đắt. Tuy rằng mảnh linh tài này của lão có linh tính thật, nhưng nhỏ như vậy căn bản không thể nào làm tài liệu chính để luyện chế ra pháp khí. Dùng làm phụ liệu lại quá là lãng phí, thật sự là không đáng. Tu sĩ trúc cơ kia chỉ vào một mảnh vỡ nhỏ bằng lòng bàn tay trên quầy hàng, rồi phàn nàn. Nhìn qua y không có gì khác lạ, cũng thuộc loại người bình thường lẫn vào trong đống người sẽ không có ai để ý. Mà tu vi của y cũng là trúc cơ sơ kỳ, đối với Viên Minh mà nói không có bất kỳ đáng chú ý. Chỉ là từ trên người y, Viên Minh cảm nhận được một khí tức quen thuộc như có như không, tự hồ như cùng loại với một pháp quyết mà mình đang nắm giữ. Hắn đang quan sát người kia thì y cũng tự hồ nhận ra điều gì, đột nhiên quay đầu, vì vậy đối mắt với Viên Minh. Vị đạo hữu này là có gì cần chỉ giáo chăng? Trong ánh mắt của người kia mang theo đề phòng, Viên Minh không trả lời, chỉ nhìn kỹ mặt mũi của y. Dưới thần thức mạnh mẽ của Viên Minh, hắn dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của người kia. Nhìn gương mặt quen thuộc, hắn lại nửa cảm thán, nửa chế nhạo, sau đó cười nói. Không có chuyện gì to tát. Chẳng qua ta cảm thấy các hạ khá là giống với một vị bằng hữu hay khoác gia hổ của ta mà thôi. Nghe vậy, trong mắt của nam nhân kia hiện ra một tia kinh ngạc, lặng lẽ chăm chú nhìn Viên Minh như nghĩ tới điều gì, rồi chợt trở nên kinh hỉ. Để tránh phiền phức, Viên Minh đã dùng mặt nạ huyết cốt biến đổi dung mạo khi đi ra ngoài. Chỉ là nhìn phản ứng của người kia đã có thể thông qua lời hắn mà nhận ra thân phận của Viên Minh. Ta vừa gặp đạo hữu đã cảm thấy quen thân. Quanh đây có một quán trà, không bằng dời bước qua đó trò chuyện với nhau. Viên Minh cười mời. Người kia cười lớn một tiếng, quay người bỏ xuống 200 linh thạch, cầm mảnh tàn phiến kia lên rồi đi cùng Viên Minh tới quán trà. Rất nhanh, hai người đã ngồi xuống trong một gian phòng, cùng dỡ bỏ lớp ngụy trang, dùng mặt thật để gặp người. Ô Lỗ Huynh, thật sự lâu quá không có gặp rồi, không nghĩ tới ngươi cũng đã kết đan kỳ, thật sự chúc mừng cho ngươi. Viên Minh cười nói. Không sai, người này chính là Ô Lỗ cải trang mà thành, mà khí tức pháp quyết kia cũng chính là từ công pháp tàn nguyên thuật. Hôm nay Ô Lỗ cũng thu pháp quyết, khí tức lộ rõ một thân kết đan kỳ. Cùng vui cùng vui, nhờ Viên Huynh cứu giúp trong mỏ quặng, ta mới có thể thoát thai hoán cốt. Hôm nay cũng vừa vặn đuổi bước theo sau kết đan Viên Huynh mà thôi. Hai người nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu mời nhau một ly. Năm xưa lúc rời đi, ta từng nói sẽ có lúc gặp lại. Không ngờ tới, quả thật còn vô tình gặp được Viên Huynh ở Đông Hải. Với thực lực Viên Huynh, hẳn là vì đại hội tiên quả mà tới. Không biết viên huynh có thân phận dự thi chưa? Nếu còn chưa tìm được hòn đảo nào phù hợp, thì ta cũng có vài cách khác. Ô Lỗ nói, đa tạ ý tốt của Lỗ huynh, chỉ là hôm nay ta đã cùng Hồng Đảo kết minh, chuẩn bị dùng danh nghĩa của bọn hắn tham gia đại hội. Viên Minh từ chối lời đề nghị của Ô Lỗ. Hồng Đảo? À, vị Bích Thủy đảo chủ có chút năng lực, cũng không thích xung đột với ai. Mấu chốt nhất là nghe nói trên đảo có không ít mỹ nhân. Viên huynh đúng là có diễm phúc à. Ô Lỗ tự hồ biết về Hồng Đảo không ít, nghe vậy lập tức cười ranh mãnh. Ô Lỗ huynh hiểu nhầm ta rồi. Ta há lại là một kẻ tham sắc đẹp. Chẳng qua trùng hợp có cửa này đi thôi. Không đề cập đến chuyện này nữa. Nghe ý ngươi thì hẳn là cũng định tham gia vào đại hội tiên quả. Không biết ngươi đại diện cho nhà nào tham chiến? Viên Minh hỏi. Cũng giống Viên huynh, chỉ là một hòn đảo cấp 2 tên là Huyết Yến Đảo. Tới khi đó nếu là gặp được, thỉnh Viên huynh hạ thủ lưu tình. Ô Lỗ cười khổ một tiếng, liên tục chắp tay. Ô Lỗ huynh cũng muốn lấy hồng tan tiên quả hay sao? Quả này ta có việc cần, không thể để lại cho ngươi được rồi. Viên Minh nhíu mày có hơi khó nhọc nói. À không sao, lần này ta cũng chỉ đến trải nghiệm xem thịnh hội tiên quả rầm rộ thế nào. Tuy rằng hồng tan tiên quả trân quý, nhưng đối với ta là không phải là không thể thiếu được. Viên huynh không cần quá suy nghĩ. Ô Lỗ khoát tay áo. Viên Minh khe khẽ thở dài, lại rót một chén trà kính Ô Lỗ một ly. Nhưng là để cho ngươi chịu thu thiệt rồi. Hắn uống cạn chén trà, chợt nhớ đến một chuyện, liền hỏi. À đúng rồi, năm xưa Ô Lỗ huynh từng nói bị gia tộc bức hiếp. Hôm nay có còn bị quấy nhiễu hay không? Có cần ta giúp một tay hay không? Chuyện này thì không cần. Từ khi chạy trốn khỏi mỏ quặng của Quy Nguyên Tông, vị Ngưu trưởng lão kia ra tay mấy lần muốn bắt ta lại, nhưng ta vẫn trốn thoát. Đến lúc ta tấn thăng kết đan, định xếp đặt thiết kế giết chết lão, thì đột nhiên lão lại mai danh ẩn tích. Có lẽ trong gia tộc đã xảy ra đại sự gì rồi. Cụ thể thì ta không biết. Hôm nay đã qua nhiều năm, ta cũng đã kết đan, lại ở Đông Hải. Gia tộc không thể nào xuất động Nguyên Anh bắt ta được. Việc này coi như là xong rồi. Chương 457. Đấu giá hội cỡ lớn. Ô Lỗ nói xong nhớ tới trải nghiệm những năm qua, lập tức thổn thức không thôi. Ai, Viên huynh người có lẽ không có cảm giác nhiều. Năm xưa giải phóng quặng mỏ có lẽ cũng chỉ là tâm huyết dân trào. Nhưng mà thật sự đã cải biến rất là nhiều vận mệnh của con người, trong đó có ta. Vì vậy ta nên kính ngươi một chén. Ô Lỗ đứng thẳng dậy, nâng chung trà lên nhìn Viên Minh uống một hơi cạn sạch. Viên Minh cũng có chút cảm khái, sau đó hai người tự mình kể lại chuyện trải qua những năm qua cùng những chuyện lý thú khác. Một mực cho tới sắc trời lờ mờ, trà lâu đóng cửa nhưng mà vẫn chưa hết hứng thú. Cho đến khi hẹn ngày mai tụ họp, bọn hắn mới trở lại nơi ở của riêng mình. Đảo mắt mấy ngày qua, Bích Thủy Nhu và Nhan Tư Vận thu thập được tình báo nhân sự từng hòn đảo tham dự, tập hợp chỉnh lý, tìm ra đối thủ uy hiếp. Viên Minh không để ý việc này, mỗi ngày từng bước tu luyện, lúc rảnh thì tìm Ô Lỗ uống rượu bốc phét, hoặc là đi phường thị thu thập tài liệu ngu mỹ nhân, thời gian rất là khoái hoạt. Sáng sớm một ngày này, lúc Viên Minh từ trong phòng đi ra, tỷ muội Nhan Tư Vận đang trong đình viện thương lượng chuyện gì. Nhan Tư Tịnh thấy Viên Minh đi ra, hưng phấn phất phất tay với hắn. Viên đạo hữu, nghe nói hôm nay trong Phù Tăng Thành có một đấu giá cỡ lớn. Người có muốn đi cùng chúng ta hay không? Đấu giá hội lớn là ai chủ sự? Viên Minh đi đến cạnh các nàng. Nhan Tư Vận gật đầu ra hiệu với Viên Minh. Là như này, mỗi lần tổ chức tiên quả hội, Phù Tăng đảo sẽ an bài một loạt đấu giá. Mỗi 7 ngày tổ chức đấu giá hội cỡ nhỏ một lần, 20 ngày một lần đấu giá hội cỡ lớn. Hôm nay tổ chức chính là đấu giá hội cỡ lớn đầu tiên. Nghe nói áp trục là một kiện pháp bảo nguyên anh kỳ. Viên đạo hữu có cảm thấy hứng thú hay không? Cũng đang rảnh đây. Để ta đi xem một chút không sao. Viên Minh gật đầu nói. Tài liệu phụ trợ ngu mỹ nhân hắn đã góp nhặt hơn phân nửa, còn thiếu hai loại, đang tính đi phường thị khu ô túc nhìn xem. Ngày nay đã có cơ hội, đi mở mang kiến thức một chút đấu giá hội Đông Hải nơi này cũng là tốt. Nói không chừng có thể tìm được hai chủng linh tài kia. Đúng lúc này cách đó không xa, Bích Thủy Nhu cũng từ trong phòng đi ra, chậm rãi đi tới bọn hắn. Viên Minh thấy vậy, chủ động mời. Bích Thủy đạo hữu đến rất đúng lúc. Hôm nay trong thành có một trận đấu giá hội cỡ lớn. Đạo hữu có muốn đi cùng hay không? Đấu giá hội cỡ lớn? À thì ra là vậy, bất quá ta không có đi được. Linh thạch mang theo đều có tác dụng rồi, không dư để chạy ra ngoài. Bích Thủy Nhu cười khổ một tiếng. Viên Minh cũng không ngạc nhiên. Mấy đảo chủ này, mặc dù địa bàn không có nhỏ, như trướng còn có một số hoàng đảo tam đẳng phụ thuộc, thu nhập không thấp, nhưng chi tiêu cũng rất lớn. Dự trữ linh thạch không thể nào vọng động. Nếu bàn đến, ngược lại không tự do bằng tu sĩ tiểu môn tiểu hộ như hắn. Bất quá nếu như các ngươi muốn đi, ngược lại có thể dùng thân phận người Hồng Đảo. Dựa theo quy củ, 128 tòa đảo dự thi đều có thể trực tiếp đi vào bao xương. Cũng không cần giao nạp phí. Đến bên kia đưa khối lệnh bài này cho người hội đấu giá xem là được rồi. Bích Thủy Nhu nói xong lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Viên Minh. Sau đó nàng vội vàng rời đi, tự hồ là còn đi tham gia giao lưu với các đảo chủ khác. Trước khi đi, Viên Minh đi tìm Tịnh Ảnh mời nàng cùng đi. Nhưng Tịnh Ảnh lại không hứng thú. Suy nghĩ một lát thì cự tuyệt Viên Minh rồi tiếp tục bế quan tu luyện. Phòng đấu giá Kim Vũ ở khu cực Bắc Ô Túc là một tòa kiến trúc 3 tầng có diện tích khổng lồ. Chỉnh thể hiện ra hình một cái bát, thoạt nhìn hơi giống một cái tổ chim. Lúc Viên Minh cùng hai người Nhan Tư Vận tới, đã có không ít người xếp ở cửa phòng đấu giá chờ đi vào. Bất quá Viên Minh đưa lệnh bài trước mặt người hầu phòng đấu giá, gã lập tức cung kính dẫn đường cho ba người Viên Minh, đưa bọn hắn vào tầng 2. Bên ngoài phòng là một tầng thủy tinh màu đen, bên trong bày cấm chế đặc thù. Từ nơi này có thể thấy rõ bên dưới, phía dưới lại không nhìn thấy trong phòng. Hỏi thăm đơn giản, Viên Minh mới biết, phòng đấu giá lầu 1 chỉ cần giao nộp phí linh thạch là 10 linh thạch, có thể được ngồi. Mà sương phòng bao lầu 2 chỉ cung cấp cho tu sĩ có lệnh bài. Ngoài trừ người phòng đấu giá, những người khác chẳng biết trong mỗi gian phòng là ai, rốt cuộc là hòn đảo nào hay thành viên tán minh nhà ai. Còn tầng thứ 3 là các gian phòng độc quyền của các lão tổ Nguyên Anh Kỳ. Viên Minh cho người hầu lui bước, đợi đấu giá hội bắt đầu, đồng thời buồn bực ngán ngẩm lật xem danh sách vật đấu giá. Trên hội đấu giá lần này sẽ xuất hiện không ít đồ vật, trong đó không thiếu đan dược hoặc pháp bảo kết đan kỳ có thể dùng, hoặc là trận pháp cỡ lớn chuyên môn cung cấp cho thế lực của các hòn đảo. Viên Minh một đường nhìn xem, hai loại linh tài hắn muốn đều không có, vật phẩm khác cũng chọn trúng mấy món, nhưng đều không phải vật cần gấp. Nếu cuối cùng ban giá cao chót vót, hắn cũng sẽ không liều chết đấu giá. Bất quá có lẽ vì bảo trì thần bí, năm vật đấu giá sau cùng cũng không giới thiệu chi tiết, chỉ nói đại khái một chút chủng loại. Nhan Thư Vận nói tới pháp bảo Nguyên Anh Kỳ là kiện đấu giá sau cùng cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói là pháp bảo thủy thuộc tính. Viên Minh buông xuống danh sách đấu giá, đang buông nhắm mắt dưỡng thần, khoe mắt liếc thấy một bóng người màu xám đội mũ rộng vành từ bên ngoài đi vào, nhanh chóng tiến vào tầng 2, cách nơi hắn không quá xa. Là hắn! Trong mắt Viên Minh lóe lên một tia kinh ngạc, một cổ thần thức cực kỳ nhạt lan tràn ra ngoài. Pháp y trên thân bóng người màu xám có hiệu quả ngăn cách thần thức dò xét, bất quá Viên Minh cũng không phải muốn dò xét người này. Vẹn vẹn cảm giác khí tức của gã mà thôi, rất nhanh đã có thu hoạch. Quả nhiên là hắn ta. Sao hắn lại tới đây chứ? Viên Minh thầm nghĩ. Bóng người màu xám không phải ai khác, chính là Ngô Việt Chi, ngày đó đi cùng nghề mục của Phá Hiểu Tán Minh tại Tu La Cung. Người này tới đây tham gia đấu giá hội, vì sao lại lén lại lén lút? Ngô Việt Chi ngồi xuống, tay vung vẩy, một cổ khói đen che phủ xung quanh. Thần thức Viên Minh cũng không thể nào tiếp tục dò xét. Viên đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhan Tư Vận từ hồ có chút chú ý tới thần sắc Viên Minh biến hóa. Không có gì, vừa bằng giống như nhìn thấy một người quen. Tiến vào sương phòng thì không thấy nữa. Viên Minh tùy ý nói. Sương phòng nào? Có cần ta phái người tới chào hỏi hay không? Nhan Tư Vận hỏi. Không cần đâu, cũng không phải quá quen biết. Các người tham gia đấu giá hội có mục tiêu nào rõ rệt hay không? Dự tính lấy một ít linh tài và yêu đan trân quý để luyện chế ra một nhóm đan dược tinh phẩm, sớm ngày khai hỏa tên tuổi Bách Đan Phường. Viên Minh gật gật đầu, không hỏi thêm. Thời gian trôi qua, các tu sĩ khác lần lượt ra trận, đấu giá hội rất nhanh cũng bắt đầu. Xem danh sách đấu giá, lần này phòng đấu giá Kim Vũ đúng là xuất ra không ít đồ tốt. Lâm Huynh đã chuẩn bị lấy đồ tốt ra chưa? Ôi, chút vốn liếng của tại hạ, Vương Huynh còn không rõ hay sao? Nếu có trân phẩm quý giá xuất hiện, nào đến phiên chúng ta? Ta nghe nói Thiên Xà Đảo Bạch Lân Thường Nhân, Bích Giao Đảo Minh Không Nữ Vương, Thiên Long Đảo Kim Hóa Chân Nhân và các đại năng Nguyên Anh Kỳ cũng đã tới. Chúng ta vẫn là nên chân thật, mua ít vật có lợi ích thực tế thôi. Ôi, người nói cũng đúng. Có thể mua được mây khối bích thủy nhu tinh, tu luyện thương lan quyết tới tận thứ 8, ta cũng đủ hài lòng rồi. Thanh âm hai người từ sương phòng bên cạnh truyền đến. Viên Minh nghe, nhìn thoáng qua tầng 3, thật sự không quá mức để ý. Phụ trách đấu giá hội chính là một thái y nữ tu kết đan kỳ. Tiểu nữ là Tiêu Tĩnh, phòng đấu giá Kim Vũ, bái kiến các vị đạo hữu. Lần này đấu giá hội do tiểu nữ chủ trì, hy vọng chư vị có thể mua được vật mà mình thích. Thái y nữ nhân tươi cười nói. Sau một tiếng chiêng, đấu giá hội chính thức bắt đầu, từng kiện đấu giá từ phía sau được bưng lên trên đài. Nữ tu thái y không chỉ có dáng người hoa dung nguyệt mạo, nói chuyện cũng rất khôn khéo. Dưới sự điều khiển của nàng, không ít vật đấu giá được bán ra với giá cao vượt mức bình thường. Mà dưới không khí kích thích, các tu sĩ tham gia đấu giá cũng bắt đầu tranh đoạt. Bất quá Viên Minh ở trong vòng thủy chung khí định thần nhàn, không bị ảnh hưởng. Mấy lần xuất thủ đấu giá cũng chỉ điểm đến là dừng. Nhưng cũng vì vậy, mấy món hắn coi trọng rốt cuộc rơi xuống trong tay người khác. Trong tay hắn cũng nhận được có hai món mà thôi. Một kiện là một viên yêu đan mộc thuộc tính, cho hoa chi thôn phệ luyện hóa. Một kiện khác là một bộ trận pháp tên là Ất Mộc Tụ Linh Trận. Trận này hiệu quả phi thường đơn nhất, dựa vào lực lượng pháp trận cùng linh thạch mộc thuộc tính ở trong trận, ngưng tụ linh khí mộc thuộc tính chung quanh, tạo nên một hoàn cảnh linh khí càng thêm nồng nặc, tăng lên tốc độ tu luyện. Ất Mộc Tụ Linh Trận có hiệu quả mặc dù không tệ, cao nhất chỉ tăng lên 5 thành nồng độ linh khí, tiêu hao linh thạch lại phi thường lớn, tương đối gân gà, cũng không có nhiều người xuất thủ, Biên Minh lúc này mới có thể lấy được. So với hắn, Nhan Tư Vận lần này tới chuẩn bị thập phần sung túc. Mỗi khi có linh tài hoặc là yêu đan đáng chú ý xuất hiện, nàng không chút do dự mà xuất thủ. Thân phận những người đấu giá với nàng, nàng tự hồ đã điều tra rõ ràng. Mỗi lần tăng giá đều có thể kẹt tại một vị trí không cao không thấp, làm cho người đấu giá chần chừ do dự. Rốt cuộc, nàng mua được với giá không quá cao hơn bình thường. Kể từ đó, mặc dù nàng vỗ xuống không ít linh tài yêu đan, chân chính tốn hao lại không lớn như trong tưởng tượng. Viện Minh ở một bên nhìn xem, không khỏi cảm thấy bội phục thủ đoạn của nàng này. Nếu không phải bị giới hạn thiên tư và thực lực, bằng vào thu thập tình báo và vận dụng, nói không chừng, nàng cũng có thể trở thành người cầm lái thế lực lớn một phương. Vật đấu giá tiếp theo là một đạo hỏa chủng hạnh mộc thanh hỏa. Bởi vì trời sinh ngũ hành, giữa thiên địa giống loại ngũ hành phong phú, trong đó lấy 5 loại chân hỏa, kỳ thủy, quái mộc, trọng thạch, quỷ kim, huyền diệu nhất. Mà hạnh mộc thanh hỏa này là một vị tu sĩ đã hao tốn sức lực thu thập được. Khác với chân hỏa bình thường, hỏa này có thuộc tính mộc, dùng công phạt thì lực không đủ, nhưng mà có công hiệu sinh liệu nhanh. Sau khi luyện hóa, có thể ôn dưỡng nhục thân tu sĩ, tu bổ ám thương từng lưu lại. Đồng thời, bởi vì hỏa tính ôn hòa, dùng luyện chế đan dược không gì thích hợp bằng. Nhưng bởi vì hỏa lực không có đủ, không thể dùng cho luyện khí, cũng khá là đáng tiếc. Trên đài, thanh âm của nữ tu chậm chậm truyền đến, rơi vào trong rạp, là làm cho thần sắc của Nhan Tư Vận vui mừng. Đợi nữ tu kia báo giá khởi điểm, nàng lập tức xuất thủ đấu giá. Chương 458: Chân hỏa chia tranh. Nhan đạo hữu coi trọng đạo chân hỏa này sao? Ta nhớ không nhầm thì trong người lệnh muội hình như đã ẩn dưỡng sẵn một đạo chân hỏa rồi. Nếu không có pháp quyết đặc thù nào thì hai đạo chân hỏa không thể nào tương dung. Chẳng lẽ trong Bách Đan Phường còn luyện đan sư có thể điều khiển chân hỏa khác? Viên Minh có phần kinh ngạc với cử động của Nhan Tư Vận. À, viên đạo hữu có chỗ chưa biết, luyện đan sư Đông Hải có phần khác với Sa Mạc Hắc Phong. Đại đa số đan dược đều được chế từ yêu đan và huyết nhục yêu thú, rất ít dùng linh thảo để luyện đan. Trong đó đan dược luyện chế từ yêu đan mang lại hiệu quả cao nhất. Chỉ có điều yêu đan hiếm có, Bách Đan Phường cũng chưa xa xỉ tới mức đan nào cũng lấy yêu đan ra để luyện chế. Bởi vậy mà cũng chỉ có thể không ngựa thì cưỡi tạm lừa, dùng huyết nhục yêu thú để luyện chế đan dược như những nhà khác mà thôi. Nhan Tư Vận thở dài, giải thích cặn kẽ. Viên Minh mới đến Đông Hải, trên người lại có rất nhiều đan dược nên không để ý đến thực trạng đan dược ở đây. Hắn nghe vậy hơi kinh ngạc. Dùng yêu đan luyện đan cũng không có hiếm lạ gì. Chỉ không ngờ Đông Hải này còn có thể dùng huyết nhục yêu thú để luyện đan. Có điều ta nghĩ loại đan dược này hẳn là có tác dụng phụ gì rồi. Nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là tác dụng phụ. Huyết nhục yêu thú khí tức phức tạp, đan dược luyện ra từ đó có dược hiệu thấp hơn đan dược từ yêu đan khá nhiều. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa không ít tạp chất. Tiểu muội tuy có băng nhị âm hỏa nhưng cũng không thể nào loại bỏ tạp chất bên trong. Đan dược theo đó cũng chẳng có gì khác biệt với những cửa hàng khác, khiến cho việc làm ăn buôn bán ở đây kém thuận lợi hơn nhiều so với lúc ở Sa Mạc Hắc Phong. Nhan Tư Vận có chút bất đắc dĩ. Viên Minh giật mình hỏi tiếp. Vậy Nhan đạo hữu cạnh tranh hạnh mộc thanh hỏa là muốn để cho lệnh muội dùng nó thay thế băng nhị âm hỏa trong người, hay đúng hơn là nói có phương thức khác có thể giúp lệnh muội cùng lúc vận dụng hai loại chân hỏa hay sao? Đúng là không có gì qua mắt được viên đạo hữu. Kỳ thật, từ sau khi khai trương cửa hàng, ta vẫn luôn cố gắng tìm cách để giải quyết vấn đề này. Nhắc tới cũng may, mấy ngày trước ở trong chợ đen thành Long Vương, bất ngờ mua được một cái nhị khiếu đan lô tàn khuyết. Nếu có thể đoạt được hạnh mộc thanh hỏa, thì thật sự có thể giải quyết được khốn cảnh ngay trước mặt này. Nhan Tư Vận nói, nhị khiếu đan lô là gì? Viên Minh kỳ quái hỏi. Đây là cách gọi tên lò luyện đan cao cấp. Nhị khiếu đan lô là đan lô chứa hai tòa pháp trận hỏa linh, có thể sinh ra hai loại hỏa diễm hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau tăng cường hỏa lực, mà trong quá trình tương hỗ này còn không xảy ra xung đột nào. Hiệu quả luyện đan tốt hơn đan lô đơn trận nhiều. Nếu là luyện đan sư nắm trong tay hai loại chân hỏa, có thể đưa chúng vào hỏa trận, hiệu quả luyện đan lập tức sẽ tốt hơn nhiều. Nhan Tư Vận giải thích. Viên Minh nghe hai mắt sáng lên. Lại có đan lô huyền diệu như vậy sao? Nhan đạo hữu đúng là tốt số. Đều là công lao của tỷ tỷ đó. Đan lô nhiều khiếu có hiệu quả luyện đan rất tốt. Ta từ lâu đã muốn có một cái rồi. Đáng tiếc, thứ này quy báu dị thường. Dù chỉ nhị khiếu thôi, cũng có giá tối thiểu chừng 20-30 vạn linh thạch. Bách Đan Phường thật sự mua không có nổi. Cũng may mà tỷ tỷ tìm được đan lô hư hại từ chợ đen. Đường vân trên pháp trận dù bị hư hao kha khá rồi, nhưng may mắn là bản nguyên không có bị tổn hao gì. Ta đã tìm một vị luyện khí sư sửa đan lô được hơn nữa. Chỉ cần đoạt được hạnh mộc thanh hỏa, ta tin rằng có thể luyện chế ra yêu nhục đan dược. Nhan Tư Tịnh đè ép hưng phấn, lên tiếng nói. Thì ra là vậy, xem ra hạnh mộc linh hỏa kia thật sự rất quan trọng với Bách Đan Phường. Ta cũng đang có cổ phần trong này, đương nhiên phải bỏ ra một phần sức. Nhan đạo hữu, người có việc đấu giá, nếu thiếu thì nói ta. Viên Minh cười nói, như vậy làm sao mà được, viên đạo hữu đã giúp đỡ Bách Đan Phường rất nhiều rồi, mà chúng ta mãi còn chưa báo đáp được gì, hả có thể nào để cho người tốn kém thêm. Nhan Tư Vận vội vàng từ chối. Nếu cảm thấy khó nghĩ thì đợi tới khi kiếm được tiền, chị ta nhiều thêm chút là được rồi. Viên Minh khoác tay áo, lơ đễnh nói. Nhan Tư Vận vô cùng cảm kích tấm lòng rộng rãi của Viên Minh, lập tức cam đoan với hắn. Chỉ cần có được chân hỏa kia rồi, nàng chắc chắn có thể đẩy lợi nhuận của Bách Đan Phường lên gấp rưỡi. Cùng lúc này, hạnh mộc linh hỏa dù chỉ là một món đấu giá bình thường, nhưng số người cảm thấy hứng thú với nó lại không ít. Dù Nhan Tư Vận dùng kỹ xảo ép giá, nhưng vẫn không thể ngăn giá đấu giá bị đẩy dần lên cao. Cũng may, cuối cùng việc tăng giá bắt đầu chậm lại. Khi Nhan Tư Vận báo lên một cái giá thì dừng hẳn. Tốt! đạo hữu ở bao xương số 73 chữ ất ra giá 73.000 linh thạch. Có ai ra giá cao hơn không? Nữ tử chủ trì nhìn quanh phòng đấu giá một hồi, thấy không có ai lên tiếng, đang định gõ búa chốt giá. Đúng vào lúc này, từ trong phòng đấu giá tại lầu 3, một giọng nói khàn khàn thình lình vang lên. 74.000 linh thạch. Trong rạp, Nhan Thư Vận thoáng biến sắc, không ngờ tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tầng 3 lại tham gia vào. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhan Thư Vận nhanh chóng suy tính, đoạn quyết đoán tăng giá. 80.000 linh thạch. Đại năng Nguyên Anh Kỳ đều là kẻ giàu có, tăng giá thêm 23.000 linh thạch, thật sự không ép lui được đối phương. Vậy nên nàng tăng một phát lên hẳn 5.000 linh thạch. Trong gian nhà ba có 7-8 người đang đứng, hết thảy đều là thành viên Thiên Xà tộc. Vị nam tử âm nhu Nguyên Anh Kỳ kia cũng ở đây. Chỉ là tu sĩ kết đan kỳ mà cũng dám đấu giá với lão tổ. Rõ ràng là xem thường Thiên Xà tộc chúng ta, để thủ hạ bắt nó tới. Một gã nam tử mắt xanh xanh, tức giận sẵn giọng nói. Mấy tên Thiên Xà tộc khác cũng tỏ ra vô cùng căm tức. Chỗ này là đấu giá hội Phù Tang Thành, vốn là nơi mỗi người dựa vào tài lực để đoạt bảo, không được lỗ mãn. Bạch Lân Thượng Nhân từ tốn nói, sau đó chậm rãi mở miệng tăng giá. 90.000 linh thạch. Nhan Tư Tịnh trong lòng hoang mang, chân hỏa sắp tới tay, không ngờ lại xảy ra biến cố. Hạnh Mộc Thanh Hỏa liên quan tới đại kế phát triển của Bách Đan Phường, Nhan Tư Vận không từ bỏ. 10.000 linh thạch. 12.000. Bạch Lân Thượng Nhân sắc mặt lạnh lùng, dùng ngữ điệu vẫn từ tốn như trước, nhưng rõ ràng đã có vẻ không vui. Nhan Tư Vận mặt hơi tái đi, giá tiền này đã vượt xa dự tính của nàng rồi. Số linh thạch trong tay nàng dù còn dư, nhưng xem thái độ về đại năng Nguyên Anh Kỳ trên lầu 3 kia, chắc chắn sẽ theo tới cùng. Nếu cứ đấu giá tiếp, chỉ sợ không những không chiếm được chân hỏa mà còn chọc giận đối phương, được không bù nổi mất. Nhan Thư Vận quay đầu nhìn Viên Minh, tự như đang hỏi ý kiến. Thôi, Hạnh Mộc Thanh Hỏa, dù rằng quý báu, nhưng 12.000 linh thạch cũng đã vượt xa giá trị thật của nó rồi. Đã có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nhìn trúng, vậy cứ để cho hắn cầm đi. Về một phần đạo chân hỏa mà Đăng Lô cần, ta sẽ nghĩ cách khác. Có lẽ có thể kiếm được một loại còn tốt hơn. Viên Minh liếc mắt nhìn nhã gian của Thiên Xà tộc lên tiếng nói. Viên đạo hữu nói rất đúng. Chưa kể giờ tiên quả hội sắp diễn ra, viên đạo hữu thật sự không cần vất vả vì chân hỏa. Thứ này dù hiếm có nhưng cũng không tới mức đắt đỏ như vậy. Ta sẽ tiếp tục huy động nhân thủ thu thập tình báo. Sớm muộn gì cũng có thể tìm được một loại chân hỏa khác. Nhan Thư Vận dù hơi tiếc, nhưng mà trên mặt cũng hiện ra nét thả lỏng. Trong khi đó Nhan Tư Tịnh có vẻ rầu rĩ không vui. Chân hỏa phù hợp luyện đan nào có dễ dàng gặp được như vậy. Người của Bách Đan Phường nghe ngóng khắp nơi trong Đông Hải nhiều năm mới dò ra tin chân hỏa xuất hiện trong tiên quả hội. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chẳng biết còn phải chờ trong bao lâu. Trên sàn đấu giá, nữ tu chủ trì chờ trong chốc lát, thấy phía lầu 2 không có tiếng báo giá, lại biết có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xuất thủ, người khác hiếm có khả năng đấu giá tiếp, bèn gõ búa đấu giá 3 lần, tuyên bố vật đấu giá đã có chủ. Chúc mừng tiền bối số 7 chữ giáp có được Hạnh Mộc Thanh Hỏa. Đợi sau khi đấu giá hội kết thúc, bản hội sẽ đưa vật phẩm đấu giá lên. Nếu như tiền bối cần, hiện nay cũng có thể dặn người hầu đưa vật đấu giá tới. Nàng cung kính nói. Nói xong một lát, thấy Bạch Lân Thượng Nhân vẫn chưa đáp, nàng bèn phất tay, ra hiệu cho đám người hầu sau lưng mang vật đấu giá tiếp theo ra. Bên trong nhã gian lầu 3, Bạch Lân Thượng Nhân nhìn về phía phòng Viên Minh và chị em họ Nhan, con mắt nổi lên một tầng u quang dày đặc, giống như một loại đồng thuật nào, khóe miệng lập tức lộ ra nét cười quái dị. Thì ra là các nàng bảo sao muốn cạnh tranh Hạnh Mộc Thanh Hỏa. Lão tổ biết ba người kia. Thanh niên mắt xanh kia trong mắt cũng nổi lên từng tia hắc quang nhìn xuống dưới tò mò hỏi. Đồng thuật của y hiển nhiên không bằng Bạch Lân Thượng Nhân, nhưng cũng đã qua ải nhập môn, có thể khám phá cấm chế quanh phòng Viên Minh. Thành Đồng, làm giúp ta một chuyện. Bạch Lân Thượng Nhân vẫy vẫy tay. Dưới lầu 1, có không ít tu sĩ nhìn không được, bắt đầu xì xào bàn tán. Không thể ngờ, tu sĩ Nguyên Anh đầu tiên đấu giá trong hội lần này, chỉ vì một đạo chân hỏa, không lẽ hành một thanh hỏa kia có huyền cơ gì khác? Một tu sĩ áo xanh nhỏ giọng bàn tán. Ta thấy không có hẳn, Liêu Thuận à. Đông gia phòng đấu giá Kim Vũ này là thân truyền của đảo chủ Khung Hải Đảo. Tu vi y dù không xuất chúng, nhưng trình độ tầm bảo, giám định có thể sánh ngang với sự tôn y. Dưới bàn tay y thì làm gì có chuyện nhìn nhầm bảo bối. Huống hồ ngươi không biết là tổ Nguyên Anh Kỳ đấu giá được chân hỏa là ai sao? Tu sĩ áo xanh nghe một tu sĩ ăn vận như đạo sĩ lắc lắc đầu nói. Ta làm sao mà biết được đó là ai? Tu sĩ áo xanh sửng sốt hỏi. Tu sĩ ăn vận lối đạo sĩ cười thần bí. Nếu ta đoán không có nhầm, có lẽ chính là Bạch Lân Thượng Nhân của Thiên Xà Đảo. Thật sự là bị lão quái kia sao? Chờ chút nha. Bao xương trong phòng đấu giá đều có cấm chế thủ hộ. Ngươi làm sao nhìn ra thân phận của lão ta? Tu sĩ áo xanh không khỏi nghi hoặc. Ngươi có điều không biết, nửa năm trước, tại buổi đấu giá do Bình Sơn Đảo tổ chức, cũng có chân hỏa hiện thế. Đó vốn cũng chẳng phải là chuyện lớn lao gì, nhưng ai biết, Bạch Lân Thượng Nhân là vì vậy mà hiện thân, ra giá bắt lấy đạo chân hỏa kia. Lúc ấy ta trùng hợp có mặt ngay tại hiện trường, giọng nói của vị đại năng Nguyên Anh vừa rồi giống y như Bạch Lân Thượng Nhân. Người nói xem không phải lão thì còn là ai? Tu sĩ ăn vận kiểu đạo sĩ giải thích. Ra là vậy, nhưng mà thế thì thật là kỳ quái. Trong số tam đại dị tộc Đông Hải, xà nhân tộc ghét lửa nhất. Bạch Lân Thượng Nhân giờ lại thu thập chân hỏa, không biết rốt cuộc làm muốn làm gì. Tu sĩ áo xanh kinh ngạc nói. Tâm tư đại năng Nguyên Anh Kỳ, đám kết đan chúng ta làm sao mà đoán được. Tốt nhất là thành thành thật thật, lo chuyện của mình đi. À chà, mãi nói chuyện với người, đã có thêm một vật đấu giá lên rồi. Hình như là món ta nhìn trúng, thôi nha, có gì nói chuyện sau. Tu sĩ ăn vận kiểu đạo sĩ, liếc mắt nhìn vật đấu giá trên đài, vội vàng lên tiếng báo giá. Biên Minh nghe được đoạn đối thoại của hai người này, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Từ giọng nói, hắn đã sớm biết người vừa ra giá trên lầu 3 là Bạch Nhân Thượng Nhân. Chỉ có điều người này là đi khắp nơi thu thập các loại chân hỏa, không biết là tính dùng làm gì. Kết thúc tập 147 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.